Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 537. Bận rộn thời gian làm việc trình. Ha ha, Nhã Nhã người đây cũng là thế nào đều không ăn thua thiệt à. Chu Hạ nghe được Nhã Nhã điều kiện, thật là dở khóc dở cười. Cho nên, điện ảnh nhân vật không cho. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Có thể một tháng qua xem ta 3 lần. Ngươi cũng không làm được sao? Đây chính là ngươi vấn đề đi. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ, nói phải trái đứng lên. Ha ha, ngươi đã nói như vậy. Vậy cũng được à. Tiếp theo ta sẽ ở Đế Đô phòng chụp ảnh chụp. Ít nhất phải 4 tháng. Nếu như ngươi người đang Đế Đô, ta có không cũng có thể đi nhìn ngươi. Đừng nói 3 lần, 10 lần cũng không có vấn đề gì. Chu Hạ nghĩ đến tiếp theo chụp diễn an bài, lập tức cười nói, ta đây không muốn công việc à? Nhã Nhã ngoài miệng bài xích đến, nội tâm đã dao động, công việc có trọng yếu như vậy sao? Người năm nay không phải là chụp chừng mấy bộ phim rồi không? Kia bộ, Giáp Tâm, Y Tế Kịch, là theo 2 người tức đại thúc hợp tác. Phản hưởng cũng không tệ. Điện ảnh không phải là cũng tham diễn rồi, oh boy, ấy ư. Còn có cái gì đến tìm? Chu Hạ còn lại cũng không biết rồi. Dù sao từ lần đó hắn đã đáp ứng không hề cứng nhắc yêu cầu Nhã Nhã. Đường Đường, Tiểu Hồ, từ từ đám người dựa theo hắn yêu cầu tiếp vai diễn. Các nàng đều có thể lựa chọn thích hợp vai diễn đi diễn. Còn có Đao Khách Gia Tộc Nữ Nhân, Bình Thế Giới Phàm, một chút cũng không quan tâm ta. Nhã Nhã tức giận nói, phải không, tạm được, bất quá thế nào nhiều như vậy phim truyền hình ấy ư? Thế nào không nhiều tiếp mấy bộ điện ảnh? Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Nhã Nhã, theo lý thuyết Nhã Nhã từ Sao Môn Kết Hôn Đi, Nhiệt Bá, Chinatown dò án kiện, sau đó màn chiếu phim cơ hội cũng không ít. Điện ảnh, hừ, đừng nói nữa. Vốn là, bên kia cũng xác định. Ta đẩy chừng mấy bộ. Điều được rồi đang trong kỳ hạn. Cuối cùng lại trở què. Trì hoãn rất nhiều chuyện. Nhã Nhã nhớ tới liền tức lên. Nhưng là đối phương là đại đạo diễn. Nàng tức giận cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ bộ phim này đã chiếu phim. Vô luận là tiếng tăm cùng phòng bán vé biểu hiện bình thường. Nàng lúc này mới tâm tình tốt rất nhiều. Được rồi, không việc gì, đều do công ty bên này không giải quyết Tân Lập. Bất quá như đã nói qua, nếu như vậy, vậy ngươi ngay tại ta tiếp theo 2 bộ trong phim ảnh trước nói đùa một chút đi. Tin tưởng, họa bì 2, sau đó, lại sẽ có rất nhiều nhân vật tìm ngươi diễn. Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Nhã Nhã không thể thiếu ở trên đại màn ảnh ló mặt cơ hội. Đóng vai, ngươi lại không thể cho ta với nhân vật chính, hoặc là nữ nhị hào sao? Nhã Nhã bất mãn vừa nói, ở Chu Hạ ngực liền cắn một cái. Chu Hạ đau cơ hồ gọi ra, thấy quả nhiên xuất hiện một hàng tiểu tiểu dấu răng. Nhã Nhã, nói thật. Ngươi hình tượng này trừ phi một ít đặc định nhân vật. Rất nhiều nhân vật chính thật không quá thích hợp ngươi. Chu Hạ cũng không tức giận, có chút bất đắc dĩ nói. Vô luận là Nhã Nhã, Mỹ Na, hay lại là Nhị Địch. Các nàng dị vực Mỹ làm cho các nàng bị rất nhiều người thích. Nhưng tương tự ở phần lớn nghiêm cần khảo cứu nhân vật chính lai lịch thân phận trong kịch TV. Các nàng phải làm nhân vật chính liền khá là phiền toái. Nếu không, liền đặc biệt yêu cầu vì các nàng thiết lập nhân vật. Thay đổi nhân vật, lời như vậy phổ biến tính cơ hội hạ xuống. Đương nhiên, một ít thần tượng kịch, thanh xuân kịch vân vân, ngược lại là không có vấn đề. Dù sao phim truyền hình có nhiều tình tiết có thể đi hiện ra nhân vật. Người đây là kỳ thị chủng tộc, biết không? Nhã Nhã biết Chu Hạ nói có đạo lý, nhưng vẫn là phản bác một câu. Được, tùy ngươi nói thế nào, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút. Trước đây có kia bộ phim mời ngươi làm chủ giác đây.